Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1097, Sư Vương Địa Bàn. Có thể, chỉ cần có thể theo ở ngài phía sau, coi như là hiện ở được một điểm khổ quá không có quan hệ. Xà Mỹ nữ Tiểu Lâm vội vàng nói, đùa giỡn, vạn nhất bởi vì nàng trần trờ, dẫn đến Tiêu Nhiên cảm thấy nàng không muốn, sau đó lười xen vào nữa nàng. Này nàng tìm ai khóc qua? Đã như vậy, hiện ở ngươi không nên phản kháng. Ta đưa ngươi đi một chỗ, nếu có bất kỳ khó chịu nào, nhớ tới lập tức tặng lại cho ta. Đây là tinh linh, có thể bất cứ lúc nào liên hệ ta. Ngươi đặt xuống pháp ấn đi. Nói, Tiêu Nhiên xoay tay lấy ra một đôi tinh linh tới. Nhìn chưa từng gặp đồ, vật. Xà Mỹ nữ Tiểu Lâm vẫn là hết sức hiếu kỳ. Màu xanh nhạt đuôi trên mặt đất không xa chập chờn, cho thấy nàng giờ khắc này có chút sốt sắng tâm tình. Trải qua Tiêu Nhiên ở một bên giải thích, Tiểu Lâm rất nhanh sẽ tướng tinh linh phương pháp sử dụng hiểu rõ. Đồng thời cùng Tiêu Nhiên lẫn nhau trong lúc đó lưu lại tinh linh pháp ấn liên hệ sau. Lúc này mới bị Tiêu Nhiên phất tay trực tiếp thu nhập tử phủ thế giới bên trong. Nhìn xà Mỹ nữ Tiểu Lâm như vậy đại một người đột nhiên biến mất ở trước mặt mình, cho dù là đứng ở một bên Ô Bình cũng có chút giật mình. Vừa nãy này một hồi ba động, hắn có thể khẳng định Tiêu Nhiên tuyệt đối không phải là đem Tiểu Lâm cho thu nhập linh thú đại bên trong. Hơn nữa hắn cũng không có thấy Tiêu Nhiên lấy ra linh thú đại. Như thế vừa nhìn, Tiêu Nhiên trên thân nhất định còn có thể trang người sống thần khí lưu giữ ở. Không sai, có thể trang người sống đồ, vật. Trừ linh thú đại loại linh khí này ở ngoài, còn lại xưa nay không từng xuất hiện. Một khi xuất hiện, nhất định là trong truyền thuyết thần khí giống như lưu giữ ở. Đem Tiểu Lâm cho thu nhập tử phủ thế giới. Tiêu Nhiên tâm thần lập tức chìm vào tử phủ thế giới bên trong kiểm tra, phòng ngừa xuất hiện quan hệ tình huống ngoài ý muốn tới. Dù sao có sinh mệnh đồ, vật, Tiêu Nhiên còn là lần đầu tiên thu nhập tử phủ thế giới bên trong. Trước đây tuy nhiên đem những linh thảo kia linh mộc cấy ghép đến tử phủ thế giới bên trong, nhưng những thứ đó cùng một người sống so với, quả thực cũng là mưa bụi. Đơn giản, nhìn thấy Tiểu Lâm đột nhiên tiến vào tử phủ thế giới bên trong, nhưng không có sản sinh bất kỳ khó chịu nào ứng dáng vẻ sau, Tiêu Nhiên mới xem như là triệt để thở ra một hơi. Hắn chỉ sợ bên trong là không thể sinh tồn vật còn sống. Một khi bỏ vào liền có chuyện, vậy coi như tội lỗi lớn. Trên thực tế, đây cũng là Tiêu Nhiên suy nghĩ nhiều. Tiêu Nhiên bây giờ tử phủ thế giới, diện tích đã sớm siêu việt mấy vạn mét xa. Hơn nữa bên trong không cũng chỉ có tinh hoa tiên thảo như thế một cây linh vật lưu giữ ở. Những vị trí khác bên trên cũng đều thưa thớt bị Tiêu Nhiên trồng mấy trăm viên các loại quý trọng linh vật. Những này linh vật trồng sau, hấp thu đan điền tử phủ bên trong thế giới Tiêu Nhiên chuyển vận đại lượng tinh thuần thiên địa linh khí sau, một cách tự nhiên sản sinh thích hợp sinh linh trữ hàng không khí. Thậm chí còn có càng thêm tinh thuần thiên địa linh khí cùng sinh cơ chi lực từ bên trong những này linh vật trên thân khoách tán ra tới. Trừ vừa đi vào cảm giác được có chút xa lạ sau, Tiểu Lâm rất nhanh liền thích ứng lại đây. Đặc biệt là bên trong vùng thế giới này ẩn chứa nồng nặc thiên địa linh khí, làm cho nàng suýt chút nữa không nhịn được hét dầm lên. Cùng nơi này linh khí nồng với trình độ so với Vạn Yêu Sơn bên kia linh khí quả thực liền không đáng nhắc tới. Thậm chí còn không bằng nơi này phần trăm một. Ở giữa chênh lệch, quả thực có thể dùng mắt thường qua quan sát đi ra. Xà Mỹ nữ Tiểu Lâm đầu tiên là trong cái thế giới này dò xét một vòng, phát hiện mình hoàn toàn có thể tiếp tục sinh sống sau, lại có chút ngạc nhiên cái này phương viên mấy vạn mét thế giới đến cùng là nơi nào. Bất quá bản năng, xà Mỹ nữ Tiểu Lâm vẫn là đem nơi này xem là một chỗ tồn trữ không gian. Người ở chỗ này an tâm tu luyện, có bất cứ vấn đề gì, đều có thể thông qua tinh linh trực tiếp liên hệ ta. Tiêu Nhiên lời nói từ nơi này không gian bốn phương tám hướng truyền đến. để không nhịn được đánh giá bốn phía. Tiểu Lâm cả kinh, lập tức gật đầu tán thành. Tiêu Nhiên thanh âm rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Xả mỹ nữ Tiểu Lâm hơi hơi điều chỉnh một chút tâm tình sau, liền tới đến khoảng cách tinh hoa tiên thảo cách đó không xa vị trí khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu yên lặng vận chuyển công pháp tu luyện. Ngoại giới, nhìn thấy Tiểu Lâm bình yên vô sự, đồng thời đã dàn xếp lại sau, Tiêu Nhiên cũng đem tâm thần rút trở về, trực tiếp đối với một bên Ô Bình đạo. Đi thôi. Được. Ô Bình gật gù, bất quá sau đó lại có chút không nói gì ngẩng đầu hỏi thăm. Hiện ở chúng ta đi đâu? Qua, chấm ngoặc kép, Tiêu Nhiên sững sờ, cũng không biết rằng nên đi đâu. Bất quá ngẫm lại, thuận miệng đạo, đi trước phụ cận mấy cái yêu vương địa bàn xem một chút đi. Ta nghĩ nơi đó hẳn là cũng có yêu tộc tụ cư địa đi. Thật là có, bất quá chúng ta vừa đắc tội thôn thiên yêu vương, hiện ở có phải là trước tiên tránh một chút danh tiếng. Ô Bình cẩn thận nói. Ở hắn nghĩ đến, bọn họ vừa đắc tội nhất đại yêu vương, đảo mắt liền đi còn lại yêu vương địa bàn. Vạn nhất đến lúc mấy cái yêu vương liên hợp lại lùng bắt bọn họ, vậy hẳn là làm sao đây? Ô Bình muốn rất tốt, nhưng hắn nhưng không biết rõ Tiêu Nhiên dự định. Ngược lại đã đắc tội một cái, hắn cũng không sợ tên kia tìm hắn trả thù. Thực đang ép gấp, đánh không chạy trốn chính là. Ngược lại lấy Tiêu Nhiên linh chu tốc độ, phổ thông hiển thánh hậu kỳ yêu tộc cơ bản không thể đuổi theo hắn. Vậy thì đã đứng ở thế bất bại. Hơn nữa càng có một cái rất lớn nguyên nhân. Tiêu Nhiên đón lấy còn cần cố gắng giải một hồi yêu tộc bên này địa bàn. Sau đó nghĩ biện pháp bắt đầu một chút quật khởi. Nhân tộc bên kia có đầy đủ đến thế lực sau, Tiêu Nhiên sẽ bắt đầu nghĩ biện pháp là gió thanh dương sự tình kiểm chứng. Một khi thực sự là những người kia lợi dục huân tâm dẫn đến Phong Thanh Dương bị vây giết, làm Phong Thanh Dương cách đại truyền nhân, Tiêu Nhiên không thể nói được muốn làm điểm quan hệ. Hơn nữa, làm một người hiện đại, lúc trước vì là mở tinh thần các, nhưng là tiêu hao cự đại đại giới. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong lòng vô cùng khó chịu. Đã quyết định có năng lực sau, muốn cho thế giới này sửa lại một chút bố cục. Bây giờ loại này đế vương chế, ở vượt qua trước cũng không biết rõ bị đào thải bao nhiêu năm. Tiếp tục đi thôi, qua sát vách một cái yêu vương địa bàn được. Ta cũng không tin hắn thôn thiên yêu vương tay còn có thể đưa đến một cái khác yêu vương trên địa bàn đến. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Ai, được rồi. Ô Bình sắc mặt nhất thời đổ hạ xuống. Bất quá tựa hồ nghĩ đến điều gì sao? Đối với Tiêu Nhiên mở miệng đạo. Lớn nhất tới gần nơi này một bên, là một vị kim mao sư vương địa bàn. Kỳ thế lực đã đến gần vô hạn hiển thánh hậu kỳ đỉnh phong. Cho dù là bên cạnh hai cái yêu vương so với hắn cũng phải thua kém không ít. Hơn nữa cái tên này cực kỳ không thích nhân tộc. Sở hữu chúng ta nếu như quá khứ nói, vẫn phải là cần tắc vô ưu a. Biết rõ, Tiêu Nhiên hơi hơi ngạch thủ. Trước tiên ngự không mà đi. Phía sau Ô Bình hết cách rồi. Như vậy đều không thể thuyết phục Tiêu Nhiên. Chỉ có thể là vội vàng đuổi theo. 3 ngày thời gian, chớp mắt liền qua. 3 ngày nay ngược lại thời gian, Tiêu Nhiên hai người cũng đang đuổi đường. Tuy nhiên mấy cái yêu vương địa bàn cũng ở một khối, nhưng thật muốn đi tới, vẫn là thẳng xa. Hơn nữa lại không tiện ở yêu tộc bên trong triển khai linh chu các loại phi hành linh binh, tốc độ tự nhiên là không tăng lên được nữa. Tốt ở 3 ngày thời gian sau, Tiêu Nhiên hai người cuối cùng là đến một cái khác yêu tộc tụ cư địa. Cùng lúc trước nhìn thấy vạn yêu sơn loại kia bất luận không loại thành hương kết hợp bộ so với kim mao sư vương trên địa bàn yêu tộc tụ cư địa rõ ràng có thể quy kết như thành trì phạm sóng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1098, mặt mày hớn hở đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.